One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, đột phát tình huống. Từng tại thân là hải quân đại tướng thời điểm luôn luôn một thân màu đỏ tây trang Akainu. Tại hiện tại lên làm hải quân nguyên soái về sau. Đã đổi lại một thân trắng tinh Âu phục. Đương nhiên hoàn toàn như trước đây chính là lông ngực của hắn y nguyên rất tao khí cải lấy một đóa hoa. Cái này nam nhân toàn thân mang theo bạo liệt khí thế. Nhanh chân đi tiến vào trong phòng họp. Ánh mắt như là hung ác hùng sư bình thường. Nhìn lướt qua trong phòng họp huyên náo Shichibukai nhóm. Tận tâm tư để cho các ngươi tụ tập đến nơi đây. Cũng không phải để cho các ngươi đến trò đùa. Sau đó hắn nhấn mạnh. Hung hăng trợn mắt nhìn Raihat một chút. Nhất là ngươi Raihat. Để hai nữ nhân này khiêm tốn một chút. Hai cái có được Haosoku Haki nữ nhân ở cùng một chỗ đối sổ sách Haosoku. Phòng họp bên ngoài tuần tra hải quân đều trực tiếp đi qua tốt a. Phụ cận mấy cái gian phòng đều tại không ngừng run rẩy. Phảng phất có địch nhân tập kích đánh đồng dạng. Nhưng là kỳ thật tình huống như vậy lại là hai nữ nhân tại bởi vì Raihat tranh giành tình nhân. Nhớ tới chuyện này Akainu liền giận không chỗ phát tiết. Akainu thái độ làm cho Yamato cùng Hancock trong nháy mắt cùng cừu địch khí. Hai nữ nhân cau mày liền chuẩn bị mở miệng. Thật có lỗi. Sakazuki nguyên soái, Raihat cũng không tức giận. Chỉ là mỉm cười nói. Đích thật là chúng ta làm không đúng. Cái này xác thực không phải cái gì đáng giá tức giận sự tình. Akainu chỉ là tại làm chuyện hắn nên làm. Chỗ chức trách không thể chỉ trích. Cũng đích thật là Yamato cùng Hancock huyên náo quá mức. Đã làm sai chuyện. Như vậy thì hẳn là vì thế phụ trách. Raihat logic tương đối mộc mạc. Hừ. Raihat tư thái để Akainu muốn nổi giận đều không chỗ nhưng phát. Chỉ là buồn buồn hừ một tiếng. Sau đó bước đi lên phòng họp thủ lĩnh đài. Đem các ngươi tập kết ở chỗ này nguyên nhân. Ta nghĩ các ngươi cũng đã biết. May mắn đi. Trên đại dương bao la cặn bã nhóm. Lần này các ngươi có thể vì mảnh này biển cả hòa bình cùng an bình làm ra một điểm cống hiến. Cũng coi là các ngươi cái kia tàu bẩn linh hồn tăng thêm một vòng sáng sắc. Cái nào phê, nguyên lai chúng ta vĩ đại như vậy sao? Doflamingo cười hì hì nói. Bất quá Akainu nguyên soái. Không biết rõ chúng ta có thể hay không từ bỏ phần này vinh dự. Đương nhiên có thể. Akainu nhìn Doflamingo một chút. Sau đó cười lạnh nói, nếu như các ngươi muốn từ bỏ Shichibukai thân phận lời nói. Đây thật là làm cho người phiền não sự tình. Doflamingo chỉ là cười dưới. Giật ra chủ đề, cũng không tiếp tục đàm chuyện này. Tốt, chân chính vinh dự hiện tại mới muốn bắt đầu. Cứ việc khác trong tâm khảm đi. Cặn bã nhóm, tiếp xuống từ Gorosei đại nhân đến đem cho các ngươi phát biểu. Akainu lạnh lùng như thế lên tiếng. Sau đó nhanh chân đi hạ thủ lĩnh đài. Đi tới phòng họp đại môn bên cạnh. Sau đó, Stacy cất bước mà tiến. Nàng hoạt bát hướng phía Raihat nháy nháy mắt. Đi theo sau lưng nàng liền là trước kia mấy tên kia. Các nàng mấy người sau khi đi vào. Đằng sau năm cái người mặc tây trang lão đầu tử nối đuôi nhau mà vào. Năm cái lão đầu tử trực tiếp đi lên thủ lĩnh đài. Cuối cùng, mang theo mặt nạ, tên hiệu là giả nam nhân lẳng lặng đi theo vào. Tiện tay đóng lại phòng họp đại môn. Gorosei, Doflamingo thấp giọng cười. Các ngươi bọn gia hỏa này thế mà còn dám đặt mình vào nguy hiểm sao? Hắn nhìn một chút Stacy, lại nhìn một chút đứng ở một bên Akainu cùng Horo. Nhếch miệng cười nói. Uy, Ren, hiện tại nếu như tập hợp lực lượng của chúng ta. Liền có thể trực tiếp giải quyết hết những này chính phủ tối cao thủ lĩnh a. Raihat nhịn cười không được một cái. Doflamingo thật đúng là không phải tại đầy miệng nói bậy. Không nói để lúc này Shichibukai nhóm toàn bộ liên thủ. Cho dù là để Ulysses gia tộc và Donquixote gia tộc liên thủ. Cũng đủ để ngay ở chỗ này đem Gorosei nhóm một mẻ hốt gọn. Vị kia tối cường hộ thuẫn danh hiệu là Horo nam nhân. Thực lực không biết sâu cạn, nhưng là Raihat tự nghĩ, Vô luận hắn có cường đại cỡ nào, mình cũng đủ để cùng hắn địch nổi. Sau đó là Akainu, Yamato hoàn toàn đầy đủ cuốn lấy hắn, để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Còn lại Stacy một đoàn người hoàn toàn liền là đến đụng nhân số. Ino một người liền đầy đủ đem các nàng toàn bộ bãi bình. Sau đó liền vô cùng đơn giản. Gorose nhóm mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng là cho ăn bể bụng cũng liền hải quân trung tướng trình độ. Doflamingo một người cũng đủ để đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn. Nhưng là đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Vị kia im đại nhân lúc này coi như ngủ say tại cái này một tòa Pangea Castle bên trong đâu. Doflamingo, ngươi muốn chết sao? Gorose nhóm vẫn không nói gì. Đứng ở một bên Horo liền sâu kín mở miệng. Nếu như đúng vậy, vậy ta ngược lại không phải là không thể được thành toàn ngươi. Phất phất phất phất, đừng để ý, ta đương nhiên là đang nói đùa mà thôi. Doflamingo một bộ hai nghịch ngợm bộ dáng. Cười đùa, tốt, nói nhảm liền nói đến đây đi. Hiện tại đến nói chuyện chính sự. Chòm râu dài Gorose không nhịn được nói. Triệu tập mục đích của các ngươi rất đơn giản. Đi Bắc Hải, đánh tan từ Kuzan cái kia hỗn đản chỉ huy neo hải quân quân viễn chinh. Hắc hì hì hì hì. Nhưng là Gorose, Moria thấp giọng cười, thù lao là cái gì đây? Không sai, thân là quân cách mạng nội ứng Kuma cũng úng thanh úng khí thấp giọng nói, trợ giúp. Các ngươi đánh tan bên trong có hải quân cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng là vấn đề ở chỗ chúng ta có thể được đến một chút cái gì? Đã nghe chưa năm thi tinh? Ngay cả luôn luôn bình thản Kuma đều mở miệng nói muốn thù lao. Các ngươi thật sẽ không chuẩn bị muốn tay không bắt sói à? Doflamingo phách lối ngồi xếp bằng trên bàn. Rain ra đại nghiệp đại. Khả năng cũng không thèm để ý các ngươi một điểm thù lao. Nhưng là chúng ta cũng không đồng dạng à. Gia hỏa này Raihat nhẹ nhàng nở nụ cười. Đã có được đồ vật là đã có được đồ vật. Không có được đồ vật lại là mặt khác tồn tại. Ta cũng rất tò mò. Chính phủ sẽ xuất ra dạng gì đại giới đến để cho chúng ta động thủ đâu. Hừ, năm thi tinh nhóm cười lạnh một tiếng. Tựa hồ phi thường khó chịu bộ dáng. Nhưng là không có cách. Nếu như chính phủ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý Shichibukai. Thậm chí Shichibukai dám cùng bọn hắn nói như vậy. Trực tiếp lấy xóa đi Shichibukai thân phận đánh trả. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên chính phủ không có cái này lực lượng. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi không công nỗ lực. Dâu dài Gorose lộ ra một vòng mỉm cười, chính phủ đã nhằm vào các ngươi riêng phần mình tình huống chuẩn bị xong lễ vật. Chờ một lúc liền có thể thấy được. Phê không già làm nhảm. Chính phủ lễ vật a. Vậy lần này còn thật sự là ấy nhỉ? Doflamingo cười nói. Lão tử không có ý kiến. Những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến. Tốt, vậy liền hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó xuất phát tiến về Bắc Hải, chòm râu dài Gorose hăng hái lời vừa mới nói đến một nửa. Phòng họp đại môn liền bị đẩy ra. Tiền nhiệm nguyên soái Sengoku vội vã đi đến. Tại tất cả mọi người kinh ngạc Raihat có chút hăng hái trong ánh mắt. Sengoku đi đến thủ lĩnh đài. Tại Gorose nhóm bên tai thứ nhất. Cái gì? Chòm râu dài Gorose đột nhiên biến sắc. Biến cố. Xuất hiện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.